Đan Đại Chí Tôn, chương 2195, Đại Đạo Long Quỳ, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù là đã qua đi mấy trăm ngàn năm, nhưng trứng rồng vẫn khuấy động mênh mông khí tức sinh mệnh, cùng uy lực long nguyên kinh người, để Khương Phàm đều cảm nhận được cảm giác áp bách hít thở không thông. Quả trứng rồng này có thể giao cho ta không? Không không không. Cho ta ăn 1/3 là được. Hắc hắc, có phải quá tham rồi hay không? Long cốt cự ngạc chống đỡ áp bách huyết mạch, con mắt lộ ra tia sáng tham lam. Trứng rồng cho ngươi, vảy rồng cũng cho ngươi, đều cho ngươi. Tình huống trứng rồng ta không rõ ràng lắm, nhưng chủ nhân của vảy rồng hẳn là một thần long. Khương Phàm có thể phán định, bảo tàng đại tặc khổ sở đợi chờ này là thần vật. Thần long, huyết khí toàn thân long cốt cự ngạc lập tức được đốt lên. Trong mắt đều trừng đến căng tròn. Ngươi xác định là thần long, mà không phải thánh hoàng cảnh, không phải đông hoàng như ảnh hoài nghi, mà là càng nhiều khiếp sợ hơn. Thần cốt thần vật phổ biến giấu trong tay Chí Tôn Hoàng Đạo. Bên ngoài tuyệt thế hiếm thấy, há có thể lần lượt để Khương Phàm gặp được. Huống chi, thần long sao, long tộc không thể nghi ngờ là chí tôn hoàng giả trong thế giới yêu thú. Bất luận là thân thể hay là truyền thừa đều quá mạnh. Trong thời gian vô tận từ hồng hoang đến nay, long tộc từ đầu đến cuối vẫn luôn hùng cứ trên đỉnh yêu tộc. Cái này đủ để chứng minh bọn chúng cường hãn, ít nhất là thần long, thậm chí là thần linh đỉnh phong. Nó hẳn là đều hội tụ long huyết đến trên vảy rồng tại lúc sắp chết. Mấy trăm ngàn năm trôi qua, long huyết long lân đã triệt để hòa thành một thể, tương đương với thần binh trọng khí. Mặc kệ là ngươi dùng để hấp thu năng lượng, hay là xem như vũ khí, đều có thể thay đổi vận mệnh. Thật, thật cho ta hết, giọng của long cốt cự ngạc đều run lên. Đây không phải là do ngươi phát hiện sao? Đây là duyên phận, nó thuộc về ngươi. Khương Phàm rất sung sướng, không chút khó chịu không buông nào. Đây chính là đồ của long tộc, giao cho cự ngạc có được huyết mạch long tộc là thích hợp nhất. Huống chi, nếu như không phải cự ngạc, xoay quanh, đến chỗ lục mục linh hầu nơi đó, hắn cũng sẽ không phát hiện thông linh thủ. Không phát hiện được thông linh thủ, liền không có hy vọng giành lấy cuộc sống mới cho đan hoàng. Cái nặng nề cơ duyên này, giao cho đại tặc, ha ha, tốt tốt tốt, ha ha ha, nếu ta là giống cái, ta liền gả cho ngươi, ha ha. Long cốt cự ngạc kích động chợt vỗ móng vuốt, chấn động đến địa tầng đều tại ù ù lay động. Hãy lợi dụng bảo bối này thật tốt, nó khả năng nhiều rất đặc biệt so với ngươi. So với chúng ta mong muốn, Khương Phàm đưa tay khẽ chạm vào vảy rồng to lớn giống như long bia. Trong đầu vẫn đang quanh quẩn, di ngôn, con cự long kia lưu lại. Đây không chỉ đơn giản là bảo bối, mà hẳn là còn có thể tiếp xúc đến bí mật càng sâu. Liền nhìn tạo hóa của cự ngạc, đông hoàng như ảnh thoáng nhìn Khương Phàm, sắc mặt bình tĩnh. Trong lòng chợt có cảm giác bội phục, cơ duyên hoàn mỹ như vậy nếu đổi lại là người khác khẳng định muốn một mực nắm ở trong tay. Há có thể tùy tiện chia sẻ, Khương Phàm lại tiện tay liền cho long cốt cự ngạc. Đây không chỉ là phách lực, càng là thái độ, trách không được kiếp trước Khương Phàm có thể có được nhiều tùy tùng như vậy. Hắn đối với người bên cạnh thật sự là không thể trách. Bên cạnh Khương Phàm kiếp trước hay kiếp này có thể có nhiều thánh linh, thánh vương ở xung quanh như vậy, cũng đều là hắn dùng tài nguyên rộng lượng cùng tuyệt thế cơ duyên cưỡng bức chồng chất đi ra. Ví dụ như, vị bạch tai bên cạnh này, di vật của thần long sao, tâm tình đông hoàng như yên khá phức tạp, không phải nói ai có được tỷ tỷ liền sẽ phải hao hết vận khí suốt đời sao. Vậy mà Khương Phàm càng ngày càng tốt lên, chẳng lẽ Khương Phàm thật sự là chân mệnh thiên tử của tỷ tỷ? Nhưng, hai người này thật sự nhìn không xứng mà, móc bảo bối ra xong, chúng ta đi tới Tổ Nguyên Sơn đi. Tặc điểu cũng hâm mộ, cá sấu lớn đều đã là thánh linh, cơ duyên như vậy chẳng phải là có thể mang đến cơ hội bước lên thánh vương. Kích thích trên huyết mạch càng có thể khả năng khai thác làm đột phá tiềm lực. Ta có thể liền dùng bây giờ hay không? Đại vương nhịn không được, hận không thể liền nuốt trứng rồng, dán lên vảy rồng ngay bây giờ. Lúc trước chỉ là hút long khí mấy năm liền cảm thấy tỉnh long mạch. Nhưng bây giờ nếu là ăn hết, sẽ có hiệu quả cỡ nào? Đương nhiên, người vẽ cho chúng ta địa đồ, chỉ điểm tất cả tình huống Tổ Nguyên Sơn phân bố tại thế giới mới. Sau đó vào trong thông thiên tháp bế quan, chính chúng ta đi tìm bảo bối. Khương Phàm cũng chờ mong cự ngạc có thể có thu hoạch. Nếu như có thể bước lên vấn đề Thánh Vương, vậy hắn ở thế giới mới này cũng không có cái gì thật sự phải sợ nữa cả. Tốt tốt tốt, tuy nhiên ta chỉ hiểu rõ lãnh địa xung quanh, khoảng chừng là phạm vi 1/5 thế giới mới, nơi khác thật không có đi qua. Long cốt cự ngạc bắt đầu phủi trên mặt đất, giới thiệu tình huống Tổ Nguyên Sơn gần đó cho Khương Phàm. Không lâu sau đó, một tiếng long ngâm như có như không từ xa xôi bay tới. Cách rất rất xa, lại lờ mờ có thể nghe được, đủ để chứng minh tiếng long ngâm khủng bố. Tử kim cự long, nó bị kinh động, đi mau. Khương Phàm quả quyết lấy vảy rồng cùng trứng rồng đi, cũng thu long cốt cự ngạc vào, mang theo bọn người Bạch Tai nhanh chóng rời khỏi nơi này. Không lâu sau đó, cự long hoành không, long khí sôi trào như đại dương, giáng lâm đến phế tích khu này. Cho dù Khương Phàm đã rời khỏi, nhưng huyết khí cùng long uy do trứng rồng cùng vảy rồng lưu lại vẫn bị nó mẫn cảm bắt được. Đây là khí tức thiên long. Cự lượng thôn hấp năng lượng phạm vi 100 dặm, cẩn thận thưởng thức huyết khí cùng long khí, đúng là khí tức thiên long. Nhưng ánh sáng 7 màu chiếm cứ không tiêu tan là đang xảy ra chuyện gì? Thất thải thiên long, đây là huyết mạch gì? Chẳng lẽ, vẻ mặt tử kim cự long đột nhiên nghiêm trọng lên, nghĩ đến một loại huyết mạch đáng sợ. Đại đạo long quỳ, chí tôn chân chính, tồn tại trí cao của thiên long tộc. Loại huyết mạch này không phải đã tuyệt tích rồi sao? Hay là vũ khí có liên quan với đại đạo long quỳ? Cơ thể cự long 50000m không tự chủ được mà quay quanh một chỗ, nhấc cái đầu cao ngạo lên, nhìn dãy núi mênh mông, nơi này lại có vật phẩm thiên long chí tôn còn sót lại. Là ai đã mang đi? Cách chương.